Chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ gửi đến tiếp các bạn quyển 3 của bộ truyện Miễn Truyện. Thành định để nhiều rồi đọc một lèo, nhưng mà Thành sợ nghỉ lâu thì các bạn lại quên hết nội dung truyện, đơn giản là thôi. Thành cứ có phần nào thì Thành đọc phần đó cho các bạn nghe nha. Nó sẽ cách 1-2 ngày gì đó, nhưng mà còn hơn là chúng ta nghỉ một thời gian lâu. Vậy thì hôm nay Thành sẽ gửi đến tiếp các bạn chương 6, Còn một kẻ khác, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Tịch Ưng Trần tắt Quy Bất Quy ngất tiếp xong, lại quay một vòng tại chỗ, hiệp mặt tìm xem Ngô Miễn ở đâu. Có điều lúc này mới trùng con rối đang nằm oặt trên đất đột nhiên trở nên bất thường. Đầu tiên là một con rối trong đó hơi động ngón tay và từ từ mở mắt ra, lảo đảo đứng dậy. Con rối đầu tiên bò dậy, còn thứ hai, thứ ba cũng lần lượt đứng lên. Chỉ một lát sau, đám rối ngã trên đất đều đã đứng dậy. Tịch Ưng Trần thấy đám rối bò dậy, ý nghĩ đầu tiên là bản thể ở xa đã khôi phục lại, nhưng thanh niên tóc bạc kia vẫn nằm im dưới đất không nhúc nhích. Tịch Ưng Trần thấy gã không hề có dấu hiệu khôi phục nào cả. Ăn một cái tát của ông ta, cho dù là cao thủ như gã, không nằm liệt giường một ngày cũng đừng mơ đứng dậy. Đám rối này do hồn phách của gã điều khiển, bản thể đã mất ý thức, đám rối phải nằm như xác chết mới đúng. Có thể đứng dậy như vậy rất khó hiểu. Tịch Ưng Trần không định ra tay ngay, mà nheo mắt nhìn đám rối bò dậy, xem rốt cuộc chúng muốn làm gì. Đám rối đứng dậy hết thì đồng loạt quay sang nhìn Tịch Ưng Trần, mới trùng cái miệng đồng thanh nói: khó coi quá. Thì ra Tịch Ưng Trần tiếng tăm lừng lẫy lại là một lão già xấu xí, trường sinh bất lão trong cái bị thịt già nua ấy. Dù có trường sinh bất lão được thì sao chứ, trường sinh bất lão mà như thế, ta thà chết còn hơn. Giọng nói giống hệt giọng gã đàn ông trong sương mù đang nằm gục phía xa. Nếu không phải gã vẫn nằm gục trên đất, Tịch Ưng Trần suýt cho rằng vị chủ lầu Vấn Thiên này đã khôi phục lại như bình thường. Chẳng qua nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng nói ấy ngả ngớn hơn tên ẩn trong sương mù rất nhiều. Lão thuật sĩ nói to với không khí: là tên ôn con nào đang giả thần giả quỷ đây hả? Để bây giờ ra đây để ông nội thuật sĩ nhà ngươi vả cho một cái. Ông nội nhà ngươi sẽ nể tình ngươi trẻ người non giả, ăn phân mà lớn, tha cho ngươi một mạng đấy. Thế ta cảm ơn trước. Mấy chục con rối lại đồng thanh cất tiếng. Dừng một lúc, giọng điệu hơi khiêu khích lại vang lên: nhưng ông nội à, ông tha ta một mạng, vậy ai sẽ tha ông một mạng thế? Sao một mình ông làm sao đối phó với bấy nhiêu ta? Chữ ta vừa dứt, mấy chục con rối đang đứng yên đột nhiên lao về phía Tịch Ưng Trần. Lão thừa si không né tránh, đứng yên chờ con rối thứ nhất sống tới bên cạnh, rồi giơ tay đập về phía nó. Con rối bị Tịch Ưng Trần đập một cái, chỉ nháy mắt đã biến thành một đám xương máu, rồi dần biến mất trong không khí. Tịch Ưng Trần không cần dùng tới chiêu thức nào khác, cứ thế đập tiếp về phía những con rối không ngừng lao tới chỗ mình. Lão thừa si nhanh chóng bị xương máu bao quanh, ông ta đón đầu đám rối đằng sau đang liên tục tấn công tới. Ngay lúc này, giọng non nớt của Nhậm Tam vang lên: bản thể của chúng bị trộm đi mất rồi. Nhậm Tam dứt lời, Tịch Ưng Trần lập tức hiểu ngay là chuyện thế nào. Lúc ông ta nhìn sang phía tên ẩn trong sương mù nằm gục, chỉ thấy một con rối cõng bản thể còn đang hôn mê lên, sau đó dùng độn pháp ngũ hành chớp mắt đã biến mất. Tên bản thể vừa chạy thoát, đám rối đang không ngừng lao tới trước mặt Tịch Ưng Trần đột nhiên gục hết xuống đất như bị rút gân, không bỏ dậy nữa. Tịch Ưng Trần nhìn qua vị trí tên bản thể biến mất, rồi quay lại cười khổ với Nhậm Tam: lần này là ta phán đoán nhầm, không ngờ đám rối này lại do hai người điều khiển. Vốn cho rằng cái tên giả chết bị ta tát một cái kia giở trò, không ngờ vẫn còn một kẻ khác đấy. Lão thừa sĩ đang giải thích cho Nhậm Tam hiểu thì chợt nhìn thấy một bóng người từ từ đi tới, chính là Ngô Miễn bị phá không của Quy Bất Quy thổi bay. Ban nãy khi Quy Bất Quy dùng hết sức đánh ra phá không, Ngô Miễn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thân mình đã ở trong khe suối cách đấy mấy dặm rồi. Y tỉnh dậy cũng đồng thời phát hiện mình gãy mất một nửa số xương toàn thân, vất vả lắm mới có thể khôi phục lại. Sau đó dùng độn pháp ngũ hành quay về gần đây. Quỷ bất quỷ bị nước trong suối nước nóng dội tỉnh, lông ông già mở mắt thấy mình bị ném vào trong suối. Dòng nước nóng hồi suýt lột mất một lớp da của ông già. Vất vả mãi mới bỏ được ra khỏi suối thì nghe thấy nhóc Nhậm Tam nói: "Lão bất tử, người khác đang liều mạng mà ngươi lại lăn ra ngủ, không thấy ngại à?" "Người khác liều mạng, ông đây lại ngủ á?" Quỷ bất quỷ vắt óc mãi mới nhớ ra lúc nãy có chuyện gì. Chỉ là ông già không dám trả treo với Tịch Ưng Chân về két tát, ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt thì không còn cách nào khác. Bạch Ly Hy ở đằng xa cũng đã tỉnh lại, được kiều lực đỡ tới hành lễ với Tịch Ưng Chân. Đệ tử vốn cho rằng mình có thể kiểm soát được tình hình, không ngờ cuối cùng vẫn làm phiền tới tiên sinh. Tịch Ưng Chân không để Bạch Ly Hy nói xong đã nhíu mày: "Người muốn nghe ông nội thuật sĩ nhà ngươi nói mấy lần mới nhớ hả? Đừng mở miệng ra là đệ tử với chả tiên sinh. Chơi trò gì thế? Vui lắm hả? Chút tình thầy trò của chúng ta đã bốc hơi hết rồi." "Người gọi ta là gì cũng được, gọi cha chú đại gia đều được, đừng gọi tiên sư với cả sư tôn gì đó, nghe hiểu không?" Tề Ân Chân vừa nói vừa hành lễ trả lại cho Bách Lý Hy. Những năm qua thỉnh thoảng Tịch Ưng Chân sẽ tới nhờ Bách Ly Hy chế tạo pháp khí cho mình, mà đệ nhất luyện khí sư cũng đã quen với quan hệ hậu thầy trò của họ. Khi Tịch Ưng Chân ở chỗ lão ta, Bách Ly Hy sẽ gọi lão thuật sĩ là ngài. Chỉ khi ở trước mặt nhiều người ngoài thế này, Bách Ly Hy mới muốn trộm gọi Tịch Ưng Chân là tiên sinh. Không ngờ người thầy năm xưa của lão lại không nhận cái xưng hô khách sáo ấy. Chuyện này khiến trong lòng vị đệ nhất luyện khí sư vừa xấu hổ vừa bế tắc. May thay có Quỷ bất quỷ giảng hòa thay cho lão: "Lão già, chúng ta còn một món nợ cũ phải thanh toán đấy. Bà này chính miệng lão nói đưa cho ta cả khỉ sắt, gậy Như Ý, kiếm Thất Khuyết và một pháp khí ở dưới nữa. Bây giờ khỉ sắt xẻ đôi, gậy Như Ý cũng nát, trái tim ông đây cũng tan nát theo. Lão nói xem làm sao đây?" Bạch Ly Hy ta quyệt pháp khí của người khác bao giờ chưa? Không tính người lúc nãy, ai biết gã nghe chuyện pháp khí đó từ đâu chứ? Bạch Ly Hy hừ một tiếng: "Đồ đã hứa với ông đương nhiên sẽ không thiếu món nào. Khỉ sắt sa di vốn là một đực một cái, còn lúc nãy là con cái, bên dưới còn một con đực nữa. Gậy Như Ý tuy chỉ có một, nếu cũng là pháp khí do ta chế tạo, ta có thể luyện ra cây thứ nhất thì cũng có thể luyện ra cây thứ hai." Bạch Lệ Hy nói vậy khiến Quỷ bất quỷ ngơ ngáy trong lòng. Ông già lập tức ngóng cổ nhìn xuống suối nước nóng: "Thế thì đừng nhiều lời nữa, dẫn chúng ta xuống xem cho biết cây phủ đệ lão giấu dưới suối nước nóng đi." Bạch Lệ Hy thấy sự tôn cú của mình không ý kiến gì, bèn đứng ở bên cạnh suối nước nóng làm tư thế mời. Y mời Quy Bất Quy và Ngô Miễn xuống mở mang tầm mắt. Quy Bất Quy không hề khách sáo, lập tức kéo Ngô Miễn và Nhậm Tam đi xuống cầu thang sắt trong hang. Chờ tới khi Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Nhậm Tam xuống đáy hang, chỉ thấy không gian trước mắt rộng mở như một hang động lớn. Bên trong được chia làm mấy khu, cho dù không có đèn dầu nhưng nơi này vẫn sáng như ban ngày. Và các bạn nghe tiếp chương 7: Món pháp khí kỳ quái, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Phần lớn pháp khí ta luyện ra đều ở đây, vào xem đi. Bạch Ly Hy vừa nói vừa dẫn mấy người Quy Bất Quy, Ngô Miễn vào một nơi giống hang động đá vôi. Nếu không nhìn thấy nơi này làm từ gang thì ai nhìn qua cũng nghĩ nó là một không gian tự nhiên. Trong này bày ngay ngắn 50-60 món pháp khí lớn bé khác nhau. Dù là Quy Bất Quy từng trải sự đời vẫn không thể nói ra xuất xứ. Ông già nhìn mà suýt xoa: "Yên nhân một nửa chỗ pháp khí này ông đây chưa thấy bao giờ. Lão già, xem ra 100 năm này ngươi cùng không nhàn rỗi. Ông đây nhìn bà hoa cả mắt, hay là ngươi lại thêm một món đi." "Kiếm Thất Khuyết gậy như ý, sa di và một pháp khí ông tự chọn, chỉ thế thôi. Bạch Lê Hỷ nhìn Quy Bất Quy với vẻ thích lấy hay không thì tùy, nói: với lại lần này lấy pháp khí xong thì đi luôn, sau này chúng ta có thể không gặp thì tốt nhất là đừng gặp. Nếu thật sự có chuyện gì, ông cho tinh linh nhân sâm này chuyển lợi là được rồi. Có thể nhìn ra mấy trăm năm trước quan hệ của hai người này chẳng tốt lắm. Nói tới Tiểu Nhậm Tam vẫn là nể mặt sư tôn cũ Tịch Ưng Chân của ông ta. Lúc này vị lão thuật sĩ kia đang cười đùa với Tiểu Nhậm Tam. Quy Bất Quy cũng không giận, vừa cười hì hì đi một vòng quanh đống pháp khí, vừa nói với Bách Ly Hì: ai, đều là đồ tốt nhỉ. Lão già, chúng ta chốt lại, có phải ta lấy pháp khí gì người cũng đưa không? Bạch Lê Hì hừ một tiếng đầy kiêu ngạo: một pháp khí thôi mà, ta đáp ứng được, ông vừa mang pháp khí nào thì cứ lấy. Bạch Lê Hì nói tới đây thì chợt giật mình, vội sửa lời: ngoại trừ... ông đây muốn pháp khí ngươi luyện từ 37 năm trước. Quỷ Bất Quỷ không để Bạch Lê Hì nói xong đã cướp lời. Ông già thấy đệ nhất luyện khí bối rối, cười hì hì nói tiếp: ông đây cũng hơi băn khoăn, rốt cuộc người đã luyện ra thứ gì mà khiến một người mong ngóng suốt 37 năm thế? Pháp khí đó không cất ở đây. Bạch Lê Hì vốn chỉ nói là những pháp khí trong động đá vôi này, bây giờ lại bị Quy Bất Quy bẫy, sắc mặt đệ nhất luyện khí lập tức trở nên khó coi. Ông ta do dự một lúc rồi nói: pháp khí đấy không hợp với ông, ta muốn tốt cho ông thôi. Thế này đi, nếu ông đổi pháp khí khác thì ta đưa thêm một món nữa, được không? Hai món? Ba món? Trong lúc Bạch Lê Hì đang tự tăng giá, Quy Bất Quy không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn vị đệ nhất luyện khí đương thời này. Cho tới khi ông ta nói tới năm món pháp khí không tăng thêm nữa, ông già mới mở miệng: không cần thêm hết món này tới món nọ cho phiền toái. Vậy đi, tất cả pháp khí trong này đều thuộc về ông đây, thì coi như bỏ qua pháp khí 37 năm kia. Ông mơ đi! Bạch Lê Hì gầm lên với Quy Bất Quy, thở hồng hồng mấy hơi, chỉ vào mặt ông già: cho ông pháp khí kia, để lúc đó ông đừng có hối hận đấy. Bạch Lê Hì nói xong đi thẳng ra khỏi động đá vôi, không quay đầu lại. Nhận thấy Quy Bất Quy đi theo mình, đệ nhất luyện khí quay lại lườm ông già, hung tợn nói: ở đây chờ, phủ đệ này vốn là pháp khí, đừng tưởng ông trường sinh bất lão rồi, đi sai một bước đủ để lấy mạng ông đấy. Quy Bất Quy nhìn bóng Bạch Lê Hì đi ra khỏi động đá vôi, cười hì hì quay lại nói với Ngô Miễn: đoán xem nó là pháp khí gì mà lâu chủ Vân Thiên Lâu bất chấp như vậy chứ? Ngô Miễn trợn mắt liếc ông già một cái, nói tiếp: ta không đoán được nó là pháp khí gì, nên ta có thể đoán được lão già ngươi đang đùa với lửa. Nếu ngươi cầm trong tay pháp khí này, lâu chủ nhà các người chắc chắn sẽ không để yên. Bây giờ bọn họ bất chấp đối phó với Bách Lý Hì, sau đó sẽ bất chấp mà đối phó với chúng ta. Lão già, nói đi, rốt cuộc người đang mưu đồ gì? Quy Bất Quy nghe Ngô Miễn nói xong thì cười hì hì. Thấy Bạch Lê Hì chưa quay lại, mà Tịch Ưng Chân ở phía xa đang tập trung chú ý Tiểu Niệm Tam, mới bảo y: lần nữa xem rốt cuộc là bảo bối gì đã. Nếu người và ta dùng được thì tốt quá, nếu không dùng được thì ngã giá về lâu chủ Vân Thiên Lâu cũng không tệ nhỉ. Ngô Miễn nghe Quy Bất Quy nói xong lập tức trợn mắt lên. Nếu có thể cho gã thì Bách Lê Hì và Tịch Ưng Chân đã cho từ lâu rồi, còn chờ cho ngươi ngã giá à? Lão già, lần này cẩn thận châm lửa to, không chỉ lâu chủ nhà các ngươi mà Bách Lê Hì và Tịch Ưng Chân đều đồng thời tháo bộ xương già của ngươi đấy. Nhìn xem là pháp khí gì đã rồi tính. Quy Bất Quy hoàn toàn không để tâm tới lời Ngô Miễn, ông già đang định nói thêm gì đó thì thấy Bạch Lê Hì quay lại, kiều lực đi sau lưng ông ta, tay nâng một cây dương sắt lớn bị khóa, dài khoảng nửa trượng. Trông cây dương này hơi cũ, bên trên đầy rỉ sắt, lại còn không hề nhẹ. Kiều lực dùng thuật pháp mà lúc mang dương tới cũng thở hồng hộc. Để trước mặt hai người họ. Bạch Lê Hì sai kiều lực cẩn thận để dương trước mặt Quy Bất Quy xong, nói với bọn họ. Chính là nó. Nhưng đừng trách ta không nhắc các ngươi. Trước kia, lúc chế tạo pháp khí này, ta đã hối hận rồi. Sau khi luyện xong, đã từng nghĩ tới phá hủy nó. Nhưng dù sao ta mất bao công sức mới làm ra được, mới giữ lại tới hôm nay. Bạch Ly Hì vừa nói, vừa lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Cửu Lực để hắn mở dương sắt ra. Mở ra rồi, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều ngó vào trong, thì thấy một quái thú đầu hổ không phải đồng, cũng chẳng phải sắt. Nói là hổ, thì trên lưng nó lại mọc ra một đôi cánh. Đuôi hổ là một con rắn độc đang ngoe nguẩy. Tuy con quái thú này được chế tạo rất tinh xảo, nhưng không hề giống một pháp khí. Còn khi sắt sa di lúc trước trông giống hệt vật sống, mà con quái thú này từ trên xuống dưới đều là một khối kim loại, trông không có vẻ sao hoạt động được. Quy Bất Quy đánh giá con quái thú, nên hồi lâu vẫn không tìm ra cách sử dụng, mới mặt dày cười nói với Bách Ly Hy. Nói thật đi, pháp khí này để làm gì thế? Ông đây mắt mở, lão già, người gợi ý chút đi. Ông đúng là không biết khách sáo gì, cưới vợ còn phải chỉ ông cách sinh con à? Bạch Lê Hì cười giễu Quy Bất Quy, nói tiếp. Ông muốn pháp khí này, giờ ta đưa nó cho ông. Sa Di và kiếm thất khuyết sẽ đưa sau. Luyện lại gậy như ý, mất khoảng 10 năm. 10 năm sau, ông quay lại lấy. Hoặc ở trên kia, chờ 10 năm cũng được. Nhưng bây giờ đến lúc các người phải đi rồi đấy. Lời không hợp nửa câu cũng là thừa. Bạch Lê Hì lập tức đuổi Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ông ta vốn định giữ Tiểu Niệm Tam lại chơi với Tịch Ứng Chân mấy hôm. Đừng nói thế nào, thằng nhóc này cũng muốn ở với Quy Bất Quy, Ngô Miễn. Bạch Lê Hì hết cách, chỉ có thể đưa bọn họ trở lên suối nước nóng. Tịch Ứng Chân để mặt Tiểu Niệm Tam, hiếm khi cũng cùng đi tiễn. Lúc thấy Tiểu Niệm Tam muốn theo Ngô Miễn, Quy Bất Quy xuống núi, lão thuật sĩ đột nhiên hô với ba người. Mấy năm này ta ở đây cũng chán, không chừng ngày nào đó sẽ xuống núi tìm con ta. Trông nó cẩn thận nệ, nếu ai dám bắt nạt con ta thì phái người qua báo tên, còn lại các người không cần lo. Quy Bất Quy nghe xong, nghe răng cười nói với Tịch Ứng Chân. Thuật sĩ ra ra à, bây giờ ta đưa danh sách cho ngài luôn nhé. Dù sao ta với ngài cũng không phải người ngoài, bắt nạt ta không khác nào bắt nạt Tiểu Nhậm Tam. Đề phòng lát nữa Quy Bất Quy sẽ bảo Tiểu Nhậm Tam đi năn nỉ Tịch Ứng Chân ỉ ôi. Để lão chỉ cho bọn họ cách dùng pháp khí, Bạch Lê Hì chủ động lên tiếng ngắt lời Quy Bất Quy. Lão già, ông mau cút đi. Nhớ là ta chỉ cho mượn Sa Di 100 năm. Đến lúc đó ta sẽ tự tới lấy về. Hết chương thứ 7. Chúng ta cùng nghe tiếp. Chương 8. Chủ và khách. Con sa di đực giống hệt khỉ sắt bị người đàn ông trong sương mù xe đôi lúc trước. Làm theo cách mà Bách Ly Hy dạy, sa di không khác gì khỉ thật, chỉ là nó quá nặng. Xe ngựa chở dưới chân núi không chịu được trọng lượng của nó, nên khỉ sắt chỉ có thể chạy theo sau xe ngựa. Cùng may sa di chạy rất khỏe, có mấy lần Ngô Miễn cố tình thả cho nó tự chạy, còn khỉ sắt lập tức chạy vượt cả xe ngựa. Không biết trước đó Cửu Lực nói gì với Bách Lý Hy, lúc xuống núi mấy người Ngô Miễn vốn định dẫn cả Cửu Lực về địa cung, dù sao hắn ta còn nợ hai mạng người trên núi. Nhưng Ngô Miễn còn chưa kịp nói với Bách Lý Hy là họ sẽ dẫn Cửu Lực xuống núi, để nhất luyện khí đương thời đã chủ động bảo Cửu Lực ở lại đây. Ngô Miễn để mặt Bách Lý Hy và Tịch Ứng Chân cho Cửu Lực thư thả thêm 10 năm. Ngô Miễn nói 10 năm sau Kiều Lực phải mang gậy như ý đã luyện xong tới thành Thọ Xuân tìm ta và Quy Bất Quy. Đến lúc đó, Hoài Nam Vương Lưu Hy sẽ xử lý hắn ta. Sau khi đem khỉ sắt Sa Di về địa cung, mọi người trên núi đều muốn nhìn nó. Hai huynh đệ họ Quy cùng mấy chục tên lâu la trợn mắt nhìn khỉ chằm chằm. Nếu không tận mắt chứng kiến, bọn họ còn nghĩ nát óc, cũng không ngờ trên đời này còn có pháp khí kỳ diệu như vậy. Tiểu Nhậm Tam vẫn còn muốn cho Yên Ai Hầu trong địa cung mở mang tầm mắt, nhưng bây giờ đại phương sư đầu tiên đã phong ấn lối vào địa cung của ông ta. Ở lối vào chỉ để lại một cuộn thẻ tre đầy chữ viết cho Tiểu Nhậm Tam, Ngô Miễn và Quy Bất Quy. trong quần thẻ tre, Yên Ai Hầu nói mình đã có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt. Ông ta ở trong địa cung, dựa vào tiên khí có sẵn trong đó, có thể chịu được thêm mấy thập niên. Ông ta cũng sẽ chú ý chăm sóc hồn phách của Hạng Vũ ở lại trong địa cung. Cho dù vài thập niên tới không thể tiêu trừ hết lệ khí của hắn, thì cũng sẽ có thay đổi lớn. Yên Ai Hầu không yên lòng nhất là nhóc Nhân Sâm Tiểu Nhậm Tam. Lúc trước, tinh linh Nhân Sâm này vẫn cần có ông ta làm ngoại lực thúc đẩy mới có thể biến thành hình người. Yên Ai Hầu dặn Ngô Miễn nhớ chăm sóc thằng nhóc này cẩn thận. Sau đó là nói với Ngô Miễn, lúc trước ông ta thay thầy nhận trò chỉ là kế tạm thời. Một ngày nào đó, thành tựu của Ngô Miễn nhất định sẽ vượt xa phương sĩ ngoài kia. Đến ngày tàn hồn này của Yên Ai Hầu thật sự hồn phi phách tán, quan hệ đồng môn của ông ta và Ngô Miễn sẽ tự động kết thúc. Tới lúc đó, Ngô Miễn không còn là người của phái phương sĩ nữa. Cuối cùng là nói với Quy Bất Quy, xem như lời gửi gắm. Nếu Yên Ai Hầu không thể kiên trì được lâu như vậy, chỉ 2-3 năm đã hồn phi phách tán, thì gửi gắm huynh đệ họ Quy và đám lâu la trên núi cho ông già Quy Bất Quy. Yên Ai Hầu biết quan hệ của Quy Bất Quy với 2 huynh đệ, giao bọn họ cho Quy Bất Quy, Yên Ai Hầu cũng coi như yên lòng. Thẻ tre này viết không khác gì di chúc. Tiểu Nhậm Tam đọc xong mà nước mắt lưng tròng, muốn xông xuống dưới ở với Yên Ai Hầu nhưng bị cấm chế ở cửa hầm cản lại, chỉ có thể ngồi phịch ở cửa địa cung gào khóc hu hu. Cuối cùng vẫn là ông già Quy Bất Quy an ủi thằng nhóc, chỉ là dầu cạn đèn tắt thôi ấy mà, ông đây có cách rót đầy dầu cho ngài ấy. Nghe dầu thần tiên bao giờ chưa? Chỉ cần tìm được nó cho Yên Ai Hầu 1-2 giọt là có thể khiến ngài khôi phục như trước. Dù Tiểu Nhân Sâm nhà ngươi trở thành Lão Sơn Sâm cũng không sống dài bằng ngài đâu. Tiểu Nhậm Tam nghe vậy thì nín khóc. Thằng nhóc lau nước mắt hỏi Quy Bất Quy, thật không? Lão bất tử, đừng có lừa Nhân Sâm nha. Ông đây lừa ngươi bao giờ hả? Quy Bất Quy vỗ đầu Tiểu Nhậm Tam 2 cái, cười tủm tỉm nói, cứ yên cái bụng đi, chúng ta về thăm huynh đệ Lưu Hy của ngươi trước, sau đó đi tìm dầu thần tiên. Ngô Miễn nhìn Tiểu Nhậm Tam đẫm nước mắt đi theo Quy lại xuống hầm tìm rượu uống, quay sang hỏi ông già, dầu thần tiên gì, ngươi bốc phét à? Quy Bất Quy thấy Tiểu Nhậm Tam đi khuất mới chậm rãi nói, nếu là hồn phách bình thường, kiểu gì cũng có cách tầm bổ thêm mấy trăm năm. Nhưng lão sư huynh kia của ngươi là tiên phách, trên đời này làm gì có thứ gì tầm bổ được ông ta. Tuy Tiểu Nhậm Tam đã sống mấy trăm năm, nhưng tính vẫn trẻ con. Trở về chỗ Hoài Nam Vương, tìm cho nó nhiều đồ ngon và trò vui, lại chuẩn bị thêm rượu ngon cho nó. Không tới 2 ngày, nó sẽ quên hết chuyện nơi này thôi. Sẽ quên thật sao? Ngô Miễn hơi lắc đầu. Đi thôi, Yên Ai Hầu không còn, ở lại đây cũng chẳng làm gì. Quy Bất Quy nhìn bóng lưng Ngô Miễn, lại nhìn sang cấm chế ở lối vào địa cung, khẽ thở dài một tiếng, rồi theo Ngô Miễn rời khỏi. Sau khi đi lên, 2 người lập tức chuẩn bị cho việc rời đi. Vì tùy tùng dẫn theo đều chết trong tay Cửu Lực, nên mặt mày đám người huynh đệ họ Quy đều lấm lét. Quy Bất Quy lập tức xua mấy lâu la trên núi tới một cửa hàng ngoài trấn cách đó 10 mấy dặm, dùng tiền mua 4 phu xe thành thực. 4 phu xe đánh 2 cái xe ngựa chở Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam rời khỏi nơi này. Huynh đệ họ Quy vốn định giữ bọn họ ở trên núi thêm một thời gian nữa, nhưng thấy mấy người Ngô Miễn quyết định muốn đi, chỉ có thể cung kính tiễn đưa. Trước khi đi, Quy Bất Quy cho huynh đệ họ Quy địa chỉ phủ Hoài Nam Vương. Nếu trên núi có chút gió thổi cỏ lay nào thì lập tức phái người tới phủ Hoài Nam Vương báo tin cho họ. Huynh đệ họ Quy cô biết gió thổi cỏ lay mà Quy Bất Quy là chuyện Yên Ai Hầu trong địa cung, nhắc tới không khỏi có chút dầu dĩ. Sau khi tiễn 2 chiếc xe ngựa chở Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam đi, huynh đệ họ Quy dắt theo lâu lạ dưới trướng ủ rũ quay lên núi. Đêm hôm đó, một người đàn ông bị sương mù bao phủ xuất hiện ở chân núi địa cung, gã ngơ ngác nhìn về phía đỉnh núi lẩm bẩm, mấy trăm năm không gặp, Gặp lại cô không biết nói gì. Người đàn ông trong sương mù nói xong thì khẽ thở dài, chậm rãi đi về phía đỉnh núi. Một lúc lâu sau, người đàn ông này xuất hiện ở cửa địa cung, gã nhìn lướt qua cấm chế, khẽ cười quái lạ, nói với không trung: "Thì ra ông đã biết là ta sẽ tới, không hổ là đại phương sư đầu tiên." Người đàn ông chưa nói xong, giọng Yên Ai Hậu đã vang lên trong không trung: "Đừng nói nhiều, vào đi, ta chờ ngươi đã lâu." Người đàn ông trong sương mù nghe tiếng Yên Ai Hầu, hít một hơi thật sâu, rồi sải bước đi vào trong cấm chế. Cái cấm chế khiến Ngô Miễn Quý Bất Quý bó tay hết cách, lại chẳng khác gì không khí với gã, không hề gây cản trở gì. Sau khi người đàn ông trong sương mù bước vào, quen chân đi vào sâu trong cùng, đi tới đại điện nơi Ngô Miễn và Yên Ai Hầu gặp nhau lúc trước, thì nhẹ nhàng gõ cửa. Và lúc lâu sau, gã không thấy ai trả lời, thì từ từ đẩy cửa vào. Người đàn ông trong sương mù vừa đẩy cửa đi vào thì lập tức nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở trung tâm đại điện. Hai người nhìn nhau, người trong điện lên tiếng trước: "Đến tiên tà đoạn đường cuối cùng hả? Nhưng chắc người phải thất vọng rồi. Ta chưa tan thành mây khói ngay được đâu. Người tới sớm quá, chắc phải về chờ thêm mấy năm nữa." Nghe giọng ông nói chuyện còn hùng hồn hơn cả ta, chẳng có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt gì cả, sống thêm 500 năm cũng không có vấn đề gì. Lâu chủ Vân Thiên Lâu cười khẽ, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trong đại điện. Năm đó ta là người nhìn tòa địa cung này được xây nên, cũng là chủ nhân đầu tiên của nó, không ngờ sau mấy trăm năm lại trở thành khách rồi. "Không vội, chờ ta biến mất người có thể quay lại." Người trong đại điện đúng là đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Hồn phách đứng yên không nói một lời sau lưng ông ta chính là Tây Sở Ba Vương Hạng Vũ năm xưa. Yên Ai Hầu nói tới đây, quay đầu kéo hồn phách của Hạng Vũ tới, chỉ vào người đàn ông trong sương mù: "Đây là nghiệt do ngươi gây ra, hay do đệ đệ ngươi gây ra?" Hết chương thứ 8, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 9. Sau tiệc rượu. Đang người Ngô Miễn vẫn canh cánh nguồn gốc của pháp khí thần bí kia, trên đường về không chỉ hoãn nhiều, xe ngựa chạy thẳng một mạch. Sáng ngày thứ 3 đã về tới thành Thọ Xuân. Xe ngựa của họ vừa vào lãnh thổ nước Hoài Nam, Liêu Hy đã nhận được tin cầu dân theo quan viên văn võ trong triều ra 10 dặm ngoài thành nghênh đón. Lâu Càng tuy tung gặp nạn, Liêu Hy đã nhận được bộ câu đưa thư báo tin ngay trong ngày. Nhưng Quý Bất Quý Ngô Miễn không phái người về báo tin, Liêu Hy cũng chỉ có thể làm như không biết. Thấy hai chiếc xe ngựa từ đằng xa băng băng chạy tới, Liêu Hy lập tức sai người tấu lễ nhạc, sau đó cung kính nghênh đón, đích thân mời ba vị Ngô Miễn, Quý Bất Quý và Tiểu Nhậm Tam lên vương xa của mình. Quan viên văn võ đi theo, thế còn khỉ sắt đi về theo xe ngựa của Ngô Miễn thì cứ tấm tắc khen lạ. Nhưng Quý Bất Quý cố tình yêu cầu đem cả cây dương sắt lớn trong xe ngựa lên vương xa. Lúc thị vệ mang dương sắt đặt lên xe, Liêu Hy nhận thấy vương xa của mình nghiêng hẳn ra sau. Hoài Nam Vương cười khẽ nói với ba người trong xe: "Trong dương có bảo bối gì vậy? Dương này nặng ít nhất 300-400 cân nhỉ. Mà là xe ngựa vững chãi, nếu không chỉ có thể để binh sĩ khiêng vào thành thôi. Nếu biết trong đó là thứ gì, ông đây đã không phải buồn phiền rồi." Quý Bất Quý vừa nói vừa cười khổ với Liêu Hy, quay đầu nhìn lại cây dương sắt phía sau xe, rồi quay lại chớp mắt với Hoài Nam Vương: "Hay là vậy đi, chuyện này chúng ta không mang quà gì về cho ngươi. Cây dương kia cũng coi như đặc sản địa phương, điện hạ mang về vương phủ đi, coi là đồ trang trí cũng được đấy." Liêu Hy cười nịnh nói với Quý Bất Quý: "Bảo bối mà mấy vị tiên sinh từ ngàn dặm xa xôi mang về, Hoài Nam vương phủ nho nhỏ của đệ tử sao xứng chứ? Ba vị tiên sinh đi đường mệt nhọc, đệ tử bày sẵn tiệc rượu trong phủ, hôm nay xong tiệc ở lại phủ của ta nghỉ ngơi luôn. Nhập Tam tiên sinh à, ta mới lấy được một vò minh tiểu thời trụ mà Tần Mục Công dùng lúc xưng bá minh ước, có hứng thú thưởng thức rượu ngon mà bá chủ từng uống không? Minh Tiểu, rượu dùng trong liên minh, minh ước những điều khoản hiệp nghị trong liên minh. Vì chuyện của Yên Ai Hầu mà suốt dọc đường Tiểu Nhậm Tam vẫn luôn ỉu xìu buồn bã. Thằng nhóc nghe vậy cuối cùng cũng sốc lại tinh thần, hô lên với phu xe phía trước: còn chờ gì nữa, đi! Hoài Nam Vương nói mấy câu khách sáo với Quy Bất Quy, dặn dò xa giá của mình đi vào thành. Vương Sa vừa đi, khi sắt Sa Di cũng từng bước một theo sau. Ngoài hình thể hơi lớn ra thì thần thái động tác không khác gì con khỉ bình thường, khiến dân chúng xung quanh đều dừng lại xem, ai nhìn thấy cũng vô cùng hiếu kỳ. Sau khi xa giá Hoài Nam Vương khởi hành, từ rừng cây hai bên đường chính có hai người đàn ông mặc áo đũi bước ra. Người trẻ hơn nhìn xa giá của Hoài Nam Vương hừ một tiếng rồi nói với người già bên cạnh: Hoài Nam Vương có ý gì chứ? Rõ ràng đã nói trước để hắn ta chiếm cái pháp khí kia. Lâu này lão già kia đã nói là muốn tặng cho hắn. Cây giường đã tới tay Liêu Hì, còn đẩy ra là sao chứ? Người cho rằng đồ Quy Bất Quy đưa dễ cầm thế à? Tạm thời đừng có mà vội. Người đó chính là Thượng Quan Dương, lúc trước từng đầu quân cho Chiêu Hiền Quán của Hoài Nam Vương. Mấy năm qua bộ dạng của lão không hề thay đổi, một bên cổ chân vẫn đeo vòng lục lạc đồng, lúc bước đi lại leng keng không dứt. Người trẻ hơn kia có vẻ kiêng rẻ lão. Nghe Thượng Quan Dương nói xong thì không nói nhiều nữa, hai người đi theo đoàn xe của Hoài Nam Vương từ xa. Thượng Quan Dương vừa đi vừa nói: người chưa từng giao thiệp với Hoài Nam Vương, bụng dạ nhóc con Liêu Hy này xảo quyệt không thua gì Quy Bất Quy đâu. Lão cáo già từ lâu đã nghi ngờ Hoài Nam Vương có liên lạc ngầm với lâu chủ Vấn Thiên Lâu. Nếu lúc nãy Liêu Hy nhận pháp khí kia thì chính là chứng minh nghi ngờ của lão. Lâu chủ chưa tới, xen cả nước Hoài Nam này, ai là đối thủ của Ngô Miễn với Quy Bất Quy? Người trẻ tuổi đáp một tiếng, trong lòng vẫn còn mấy chuyện không rõ, lập tức tranh thủ lúc này hỏi: Thượng Quan tiên sinh, nếu lâu chủ không tới thì không lấy được pháp khí kia sao? Cũng không chắc. Thượng Quan Dương liếc nhìn người trẻ tuổi, cười nói với hắn: cho dù là hổ cũng có lúc ngủ gật, ta không tin lão già kia có thể canh chừng pháp khí được mãi. Sau khi về thành Thọ Xuân, khi sát Sa Di lại làm dân chúng vây xem náo động. Một đồn 10, 10 đồn 100, khoảng 10,000 người chạy tới cổng thành hóng chuyện. Nếu không phải thấy xa giá của Hoài Nam Vương, như dân chúng tới hóng chuyện này có thể sẽ chạy tới kiểm tra xem con khỉ này là thật hay giả. Thấy quả thực không ổn, tổng quản nội thị phải sắp xếp thị vệ xua hết những dân chúng vây quanh đi. Sau khi về phủ Hoài Nam Vương, Liêu Hy bày tiệc rượu sẵn ở sảnh chính, quan viên văn võ cũng ở lại tham dự yến tiệc. Sau 3 tuần rượu, ông già thêm mắm dặm muối kể một lần những chuyện xảy ra. Lông nói tới mười mấy tùy tùng của bọn họ chết thảm, Quy Bất Quy còn thở dài, nói nếu ông già xuống núi sớm hơn một chút thì những tùy tùng đó đã không bị kẻ gian làm hại, nhưng kẻ gian đã bị ông già đập ra bã rồi. Quan viên văn võ của Liêu Hy cũng ồn ào. Lúc ông già nói tới cao trào thì có người trong đó khen hay, làm Quy Bất Quy càng thêm phấn khích. Nếu không phải là Ngô Miễn không nghe nổi nữa, đạp ông già một cái dưới gầm bàn, có khi ông già này không biết điểm dừng, có thể nói mình đơn độc đại chiến 10,000 thiên binh thiên tướng kìa. Bữa tiệc rượu này ăn tới gần giờ tí, cuối cùng thừa tướng của Hoài Nam Vương là người đầu tiên không thể chống lại men rượu, được người dìu về phủ. Các quan viên khác cũng lần lượt ra về. Sau khi mọi người về hết, tổng quản nội thị đỡ Liêu Hy đang ngà ngà say về phòng ngủ. Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Tiểu Nhậm Tam được người hầu dẫn tới phòng ngủ mà bọn họ từng ở. Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn bình thường, Tiểu Nhậm Tam đã uống say mềm. Cùng may trong chuyến đi nước Yên này, ông già chấn lột được con khỉ sắt Sa Di của Bách Ly Hy. Lần này không cần Ngô Miễn Quy Bất Quy bế, khỉ sắt cõng nhóc con đi theo người hầu dẫn đường vào phòng ngủ. Lúc trước mấy căn phòng ngủ này là tẩm điểm của Liêu Hy, nhưng bị tu sĩ dưới trướng Ngô Vương phá hủy, sau đó được xây dựng lại. Nhưng vì Lưu Hy đại hôn xong thì chuyển sang phòng ngủ cũ của lão Hoài Nam Vương. Nơi này luôn không có ai ở, nửa mấy năm này ngày nào cũng có người hầu tới quét dọn. Phòng ngủ vẫn dương nguyên dáng vẻ lúc bọn họ ở đấy. Thậm chí bộ áo giáp năm đó Tiểu Niệm Tam lấy từ chỗ Lưu Hy vẫn được bày ở đầu giường thẳng nhóc. Như thế trong lòng Lưu Hy vẫn luôn ngóc trông ba người họ có thể dọn về đây ở. Ba người vừa vào phòng thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn loạn, còn loang thoáng nghe thấy tiếng người nhỏ giọng đếm nhịp chân. Không lâu sau, sau binh sĩ vũ trang dùng đòn gánh khiêng cây giường sắt tới bên ngoài phòng ngủ. Dưới sự chỉ huy của người đi đầu, sau binh sĩ thả cây giường ở cửa phòng ngủ. Cây giường này vừa luôn để ở ngoài sảnh chính. Lúc mấy người quy bất quy ngồi miễn uống rượu, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy nó. Không mà bây giờ Hoài Nam Vương lại sai người khiêng cây giường tới cửa phòng bọn họ. Sau khi đặt xong cây giường, sáu binh sĩ mệt ướt đẫm mồ hôi. Người chỉ huy trong đó đứng ở hành lang cung kính nói với người trong phòng ngủ: thưa mấy vị đại tu sĩ, chúng tiểu nhân phụng mệnh Hoài Nam Vương điện hạ đem cây giường này tới đây. Nếu cần đem giường vào phòng thì chúng tiểu nhân lập tức khiêng vào ngay. Quy bất quy ra cửa thấy mấy binh sĩ đẫm mồ hôi thì cười nói: cửa để đây đi, ông đây vốn định để cây giường ở cửa thành, nhưng nếu các người đã ra sức như vậy thì cũng không làm khó các người nữa. Về nghỉ ngơi cả đi, cho lão tổ tông đây hỏi thăm cha mẹ các người nha. Hết chương thứ 9. Mời các bạn nghe tiếp chương 10 quyển 3 Mắt nhìn. Kiệt trùng cao nhất của phủ Hoài Nam Vương là 6 lầu quan sát bao quanh vương phủ. Trên lầu quan sát gần phòng ngủ nhất có hai người đang đứng, là Thượng Quan Dương và người trẻ tuổi đi theo xa giá của Hoài Nam Vương lúc sáng. Hai người che giấu hơi thở, nhìn chằm chằm cây giường ngoài phòng ngủ. Còn khi sát xa gì vừa luôn đi lòng vòng quanh phòng ngủ. Nhưng Quy bất quy trong phòng chê nó ồn, lập tức sai nó để nằm trước cửa phòng, gục trên đất ngủ như những con khỉ khác. Người trẻ tuổi thấy cửa phòng đóng lại, đèn bị thổi tắt, mới nói với Thượng Quan Dương bên cạnh: phá khí ngay trước mặt, chỉ bằng liều một phen. Nếu thành công, chúng ta chính là công thần của Vấn Thiên Lâu. Nếu bại cũng không sao, chạy trốn thôi, dưới đó cũng không có cấm chế nào. Người chắc không có cấm chế chứ? Thượng Quan Dương cười với người trẻ tuổi, sau đó lấy ra một bộ cung tên. Cài tên Dương cung xong, lão yểm một tia thuật pháp lên mũi tên. Để khi người trẻ tuổi nhận ra thì lão đã buông tay, mũi tên giải cung bắn vèo về phía Dương sắt. Điều khiến người trẻ tuổi càng không ngờ là Thượng Quan Dương bắn xong mũi tên thì lập tức ném cung nhảy xuống khỏi lầu quan sát. Tuy không dùng độn pháp ngũ hành, nhưng tốc độ khi có thêm thuật pháp của Thượng Quan Dương rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất tầm. Trong lúc người trẻ tuổi đang ngây người, trong phòng ngủ bắn ra một tia sét đánh thẳng vào mũi tên còn đang bay giữa không trung. Một tiếng sấm rền vang lên, mũi tên bị đánh nát. Lúc này người trẻ tuổi hiểu ngay ý định của Thượng Quan Dương. Hắn không dám ở lại lầu quan sát nữa, lập tức dùng độn pháp ngũ hành với tốc độ nhanh nhất. Khi thân hình hắn gần biến mất, tia sét thứ hai từ phòng ngủ phóng ra. Tia sét này đánh thẳng về phía lầu quan sát, xẹt qua ngay trong nháy mắt người trẻ tuổi biến mất. Một lát sau, tiếng Ngô Miễn nói chậm rãi vang lên từ phòng ngủ: tiếc thật, chỉ thiếu chút nữa thôi. Trong một góc thành Thọ Xuân, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Hắn chưa đứng vững đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã gục xuống đất. Người này chính là người trẻ tuổi vừa biến mất trên lầu quan sát, mà mới điều hòa được hơi thở. Hắn từ từ đứng dậy, nhận biết phương hướng xong thì lảo đảo đi về phía cửa thành. Người trẻ tuổi này cũng xui xẻo, đi được mấy bước thì gặp ngay đội binh lính tuần tra đêm. Hơn nữa đêm còn gặp một người đầy máu me, binh lính lập tức vây hắn lại. Đội trưởng rút kiếm chỉ vào người trẻ tuổi: kẻ nào dám phạm giới nghiêm ở thành Thọ Xuân, mau theo chúng ta tới quan phủ một chuyến đi. Gã còn chưa nói xong, sau lưng đội binh lính đột nhiên vang lên tiếng lục lạc leng keng. Lúc bọn họ quay lại thì thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Đầu binh lính trước mặt người trẻ tuổi đã lìa khỏi cổ, bà bốn thi thể không đầu lắc lư mấy cái rồi ngã hết xuống đất. Mấy binh sĩ còn lại bị cảnh này làm sợ ngây người. Trong lúc bọn họ sững sờ, trong tay người trẻ tuổi lóe lên tia sáng lạnh. Mấy binh lính này đã bị chém làm hai nửa. Người trẻ tuổi bị mùi máu tanh tươi kích thích, lập tức oẻ một tiếng, phun ra ngụm máu tươi thứ hai. Lúc này, thượng quan Dương đeo lục lạc ở cổ chân đã đi tới, nói với người trẻ tuổi. Sao, giờ đã biết hậu quả cướp Dương chưa? Nếu không chạy nhanh, thì giờ ngươi đã là vong hồn trong miệng pháp khí kia rồi. Người trẻ tuổi phun xong hai búng máu, ngực không còn tức nghẹn nữa, cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu không phải hắn không đắc tội nổi thượng quan Dương, thì giờ đã trời lên rồi. Người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu nói. Vậy giờ phải làm sao? Lâu chủ chỉ cho thời hạn. Nếu 10 ngày nữa chưa lấy tới tay, lâu chủ đích thân tới thì chúng ta không thể thoát tội. Người nhầm một việc. Thượng quan Dương khẽ cười, nói. Trong mệnh lệnh của lâu chủ, chúng ta chỉ cần mang pháp khí ra thôi. Người thật sự phải tốn công tốn sức, không phải chúng ta. Người lo lắng làm gì? Để lúc đó không mang được pháp khí ra khỏi thành thì cùng lắm nghe lâu chủ mắng một trận thôi. Trong mệnh lệnh của lâu chủ Vân Thiên Lâu viết như vậy, người trẻ tuổi không có lời nào phản bác thượng quan Dương, chỉ có thể nuốt nghẹn nói với lão trung niên chân đeo lục lạc này. Bây giờ chúng ta cần làm gì? Quay về chờ có người mang Dương ra khỏi phủ Hoài Nam Vương à? Cứ tìm một chỗ dưỡng thương trước đã. Thượng quan Dương liếc nhìn đám xác chết dưới đất nói tiếp. Bây giờ đánh rắn động cỏ, trong một hai ngày tới đừng hòng mang Dương ra. Điểm vẫn phải tạo điều kiện cho người bên trong, ít nhất phải để bọn họ ở lại trong phủ Hoài Nam Vương. Lão vừa nói vừa đỡ người trẻ tuổi ra cửa thành, bỏ lại một đám xác chết không toàn thây dưới đất. Hai ngày sau, Dương Sắt vẫn nằm im không nhúc nhích ở đó. Ngô Biến và Quy Bất Quy đi ra đi vào, như thể cục sắt đấy không hề tồn tại. Bọn họ vốn chỉ định nghỉ lại phủ Hoài Nam Vương một đêm, sáng hôm sau dậy sẽ chào tạm biệt. Đến lúc chuẩn bị đi thì thuộc hạ của Hoài Nam Vương mang tới một tin xấu. Nửa đêm hôm qua, ngoài việc binh lính tuần tra thành chết thảm, tòa nhà mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam đang ở cũng bị người phóng hỏa đốt cháy. Cùng mày trước khi đi du lịch, bọn họ đã cất hết mấy pháp khí như lò luyện đan sang phủ Hoài Nam Vương. Mấy bảo bối này mới tránh được một kiếp. Tảng đá trước tòa nhà bị cháy, bị người dùng vũ khí sắc bén khắc bốn chữ trả ơn xét đánh. Xem ra kẻ phóng hỏa chính là kẻ tránh được một kiếp trong tay Ngô Miễn tối qua. Tuy phủ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam bị đốt, nhưng ba người lại không hề đau lòng. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Hoài Nam Vương sẽ xây lại phủ khác cho bọn họ. Bọn họ không dùng tiền của mình nên cũng chẳng thấy sót. Nhưng như vậy, ba người và Khỉ Sắt Sa Di chỉ có thể tiếp tục ở lại trong phủ Hoài Nam Vương. Liệu Hy giống như những ngày trước đại hôn, buổi sáng không đi chào vương hậu của mình mà chạy qua ăn sáng với ba người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Tiểu Nhậm Tam, sau đó mới triệu tập văn võ bá quan đi xử lý quốc vụ. Sau khi trở về, Quy Bất Quy và Ngô Miễn hoàn toàn không hứng thú với cây Dương Sắt. Còn Tiểu Nhậm Tam ngày nào cũng đến hầm rượu của phủ Hoài Nam Vương uống rượu thì lại nhao nhao đòi Quy Bất Quy và Ngô Miễn dẫn nó đi tìm dầu thần tiên. Cuối cùng ông già nói phải tìm đường tiên nhân độ kiếp. Gần đây hoàng lịch không tốt, kỵ thăng tiên, mới lừa được Tiểu Nhậm Tam ngày nào cũng uống say choáng váng. Chỉ chớp mắt, ba người Ngô Miễn đã ở trong phủ Hoài Nam Vương ba ngày. Tới ngày thứ tư, yên kiếp vẫn luôn không lộ mặt. Từ lúc Ngô Miễn về tới giờ, cuối cùng cũng xuất hiện. Tỷ gà đoạt xá một tử tù, nhưng thân xác này ngày càng giống bộ dạng ban đầu của Yên Kiếp. Sau khi khách sáo mấy câu, Yên Kiếp chỉ vào cây Dương Sắt ngoài phòng ngủ, hỏi Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trong giường là gì đấy? Nghe nói các người mang từ nước Yên về, còn cả con Khỉ Sắt nữa. Phạm khi như vậy, chắc là tác phẩm của Bách Lý Hy nhỉ? Quy Bất Quy cười hì hì với Yên Kiếp. Con Khỉ Sắt và cây Dương Sắt ngoài kia đều do Bách Ly Hy chế tạo, nhưng chúng ta cũng không biết rõ trong Dương là cái gì. Đang muốn tìm cao nhân chỉ dẫn thì Thúc đã tới. Quy Bất Quy vừa nói vừa sai Sa Di ôm Dương vào, đặt xuống đất. Ông già mở dương ra trước mặt Yên Kiếp, để lộ con quái thú đầu hổ đuôi rắn trong đó. Yên Kiếp vốn sang hóng hớt, vừa thấy quái thú thì lập tức thay đổi sắc mặt. Gà trợn mắt chỉ vào quái thú trong dương, hỏi Quý Bất Quy và Ngô Miễn: cả người có thù oán gì với Bách Ly Hy mà hắn lại muốn hại các người như vậy chứ? Hết chương thứ 10, hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy vũ khí mà lâu chủ Vân Thiên Lâu nhờ Bách Ly Hy đúc từ 37 năm trước có nguy hiểm gì mà khiến Yên Kiếp phải nói với Quy Bất Quy và Ngô Miễn như vậy? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí thuê nhóm dịch để chúng ta cùng được nghe tiếp bộ chuyện này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại.